Nhiên đăng, chương 14, Vu Trử 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Tạ Phùng Thù một đêm không ngủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ mới lên cao. Ma khí trên bầu trời còn chưa tản đi. Ngược lại giống như là dày hơn một chút. Xám xịt, thoạt nhìn giống như là mưa rơi âm u, trong tộc lại bắt đầu giống như ngày hôm trước. Trong sương sớm, có người chậm rãi bắt đầu đi ra hoạt động. Lời nói xa xa truyền tới. Vẫn là một mảnh sinh cơ. Ngay cả Yến Nam tối hôm qua say đến choáng váng đầu óc cũng đã dậy. Sớm đứng ở trước trúc lâu. Thấy bọn họ xuống lầu. Lộ ra một nụ cười vạn phần sán lạn với mấy người này. Các huynh tỉnh rồi. Tạ Phùng Thù nói. Tối hôm qua đệ đã ngủ như vậy. Không phải cũng tỉnh sao? Yến Nam vội vàng ra hiệu la ó, lại ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tạ Phùng Thù cười hỏi. Hôm nay không ra ngoài săn thú sao? Vốn nói không đi được. Yến Nam ngửa đầu nói. Hôm nay thời tiết không tốt. Hình như sắp mưa, nhưng thúc thúc khăng khăng muốn đưa người ra ngoài. Đối với Yến Nam không có linh lực mà nói. Ma khí đầy trời này thoạt nhìn bất quá là thời tiết một ngày không tốt lắm. Đại khái ngày hôm sau sẽ mây tan sương mù tan. Mọi chuyện lại ổn. Ba người trao đổi một ánh mắt. Tạ Phùng Thù hỏi trước. Nếu thời tiết không tốt, tại sao nhất định phải đi ra ngoài? Yến Nam nhíu mày đáp. Thúc thúc đã nói qua một đoạn thời gian chim thú ngủ đông. Càng không dễ săn bắn. Hắn nói cũng có lý. Bất quá hôm nay thời tiết này, phỏng chừng cũng không săn được bao nhiêu. Bên kia có người hô một tiếng tên Yến Nam. Yến Nam quay đầu lại lớn tiếng đáp một câu. Quay đầu nói. Bọn họ gọi ta. Ta đi qua trước. Đám người ầm ầm chạy xa. Tạ Phùng Thù quay đầu nhìn về phía hai người. Rốt cuộc là cái gì? Một lúc lâu sau, Giáng Trần rốt cục mở miệng. Đại khái là trận pháp. Tạ Phùng Thù ngẩn ra. Cái gì? Phương pháp tu hành của Yêu Ma Tông không giống với những người khác. Rất ít người khắc kỳ khổ tu. Có khi hấp thu linh lực kim đan của các tu giả khác tăng lên tu vi. Có khi bên trong Yêu Ma Tông tàn sát lẫn nhau luyện hóa. Còn có một loại là dùng trận pháp lấy tinh hồn người sống làm tế. Nghe nói có thể khiến linh lực hàng ngàn vạn lần tăng trưởng. Thậm chí có thể đoạt xá trọng sinh. Tạ Phùng Thù lần đầu tiên nghe nói đạo tu hành tà môn như vậy. Nghe được lông mày có thể kẹp chết một con ruồi. Giáng Trần dừng lại, lại nói. Đây chỉ là suy đoán của ta. Dù sao loại phương pháp tu hành này quá mức. Hắn không nói tiếp, Tạ Phùng Thù lại đoán được. Loại phương thức tu luyện này quả thực khiến người nghe kinh hãi. Lấy người sống làm tế đổi trường sinh của mình. Đây là loại người nào mới có thể làm ra chuyện này? Đây đại khái cũng là nguyên nhân Giáng Trần đêm qua không lập tức nói ra miệng. Trào Khê ở một bên lại không có biểu tình gì. Chỉ lạnh lùng cười. Bọn họ chuyện gì không làm được. Ngươi đã quên năm đó ở Minh Kính Đài sao? Giáng Trần dừng một chút. Không trả lời. Chỉ nói. Trận pháp này nhất định phải bố trí trận trong đám người hiến tế. Bảo đảm mắt trận không bị phá hư. Hắn nhìn về phía đám người cách đó không xa. Nếu là như vậy, trong tộc tất có ma tu. Tạ Phùng Thù hỏi. Ba âm. Giáng Trần trầm mặc một lát. Đáp. Có lẽ, chỉ trong chốc lát, ma khí trên trời dường như lại sâu thêm một chút. Xám xịt đè ép đến người không thở nổi. Tạ Phùng Thù thu hồi ánh mắt hỏi. Phá trận như thế nào? Trước khi trận pháp khởi động, tìm được mắt trận, điều này có một chút khó khăn. Đêm qua Tạ Phùng Thù cùng Giáng Trần đều bị dẫn vào trong rừng trúc. Ngay cả ma tu khi nào thiết lập trận cũng không rõ ràng lắm. Mà Trào Khê cùng ma tộc giao thủ, càng không có khả năng lưu ý mắt trận. Trách không được ma tu trong gian phòng kia cũng không giao đấu cùng mình. Suy nghĩ nhiều vô ích. Tạ Phùng Thù nhìn về phía đám người trong thôn chuẩn bị vào núi. Bỗng nhiên nói, ở đây chờ ta, dứt lời, Y cất bước đi vào đám đông. Một đám người đang kiểm tra vũ khí cung tiễn. Tạ Phùng Thù vừa tới. Mỗi người đều ngẩng đầu lên. Ba Âm ở trung ương nhất cũng ngẩng đầu. Nhìn Tạ Phùng Thù, Yến Nam có chút kinh ngạc nhìn y, hỏi. Tạ đại ca, làm sao vậy? Tạ Phùng Thù nở nụ cười. Cao giọng nói. Nghe nói hôm nay muốn vào núi săn thú. Có thể mang theo ba người chúng ta không? Trên mặt Yến Nam có chút khó xử. Trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua Ba Âm. Đối phương nhìn xuống Tạ Phùng Thù. Ánh mắt giống như độc xà. Tạ Phùng Thù đã ngửi được ma khí nồng đậm trên người hắn. Y không né tránh. Thản nhiên nhìn Ba Âm. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Nói. Đúng rồi. Chúng ta nhặt được một thứ. Có lẽ là của ngươi. Trước mắt bao người. Tạ Phùng Thù lấy ra khối mộc bài kia. Dùng ngón tay câu sợi dây đỏ. Ở trước mặt Ba Âm thờ ơ lắc lư. Sắc mặt Ba Âm khẽ biến. Yến Nam mang theo thanh âm tò mò vang lên. Đúng rồi. Làm sao mộc bài của thúc thúc ta ở trong tay huynh? Tạ Phùng Thù cười tủm tỉm đáp. Nhặt được. Nhặt được ở đâu? Tạ Phùng Thù còn chưa trả lời. Ba Âm đẩy đám người ra. Đi hai bước về phía Tạ Phùng Thù. Bởi vì khoảng cách kéo gần. Ma khí của hắn tàn sát bừa bãi bên cạnh Tạ Phùng Thù. Phảng phất muốn xé nát đối phương tại chỗ. Uống máu ăn thịt. Nhưng cuối cùng, Ba Âm chỉ vươn tay cầm lấy tấm mộc bài. Thậm chí còn mở miệng nói một câu. Đa tạ. Hắn hướng về phía Tạ Phùng Thù kỳ quái cười cười. Các ngươi muốn đi thì đến đây. Chờ Tạ Phùng Thù trở lại chút lâu. Giáng Trần cùng Chào Khê nhìn về phía y. Chào Khê trước nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nói gì với hắn? Không nói gì. Đem mộc bài trả lại cho hắn. Lại nói chúng ta muốn cùng hắn vào núi. Hắn đồng ý. Tạ Phùng Thù nhún nhún vai. Phỏng chừng là muốn giết ta ở trong núi đi. Lời này của y nói nhẹ nhàng. Chào Khê nghe xong. Vẻ mặt khó có thể nói thành lời. Muốn chết ngươi còn cao hứng như vậy sao? Tạ Phùng Thù bộ dạng ngạc nhiên. Tốt xấu gì ta cũng là tiên quân. Có thể dễ dàng bị thứ không ra người không ra ma giết chết như vậy sao? Hơn nữa, không phải còn có các ngươi sao? Hai người các ngươi cũng sẽ không để cho ta chết chứ? Nói xong, Tạ Phùng Thù nhớ tới một roi của Chào Khê lúc trước ở Minh Kính. Lại nghiêm cẩn sửa miệng. Giáng Trần hẳn là sẽ không để cho ta chết chứ? Chào Khê, đối với một câu chọc cười này của Tạ Phùng Thù, thần sắc Giáng Trần như thường. Chỉ nói, bọn họ muốn khởi hành rồi. Hôm nay họ đi đến những ngọn núi cực kỳ dốc. Họ không cưỡi ngựa, chỉ bằng cách đi bộ. Bộ tộc sống lâu trong núi. Leo núi vượt thung lũng cũng bình thường như ăn cơm uống nước. Vào núi không bao lâu, đám người đã tản ra bốn phía. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng mũi tên truyền đến từ xa. Yến Nam vẫn ở bên cạnh ba người. Cau mày lại nhảy dặn dò. Trong núi có nhiều độc trùng dã thú. Các huynh theo sát ta. Không nên chạy loạn khắp nơi. Tạ Phùng Thù vốn còn nhìn chằm chằm bóng lưng Ba Âm phía trước. Nghe vậy nhịn không được cười nói. Ngươi không đi săn sao? Ta đi rồi các ngươi làm sao bây giờ? Lời này nói, Tạ Phùng Thù trong lúc hoảng hốt cảm thấy Yến Nam là trưởng bối của mình. Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của Yến Nam, y vỗ vỗ bả vai đối phương. Ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm đi săn của đệ đi. Không phải đệ còn muốn săn gấu sao? Có muốn đưa đao cho đệ không? Vẻ mặt Yến Nam vẫn rối rắm. Mắt thấy Tạ Phùng Thù thật sự muốn động thủ rút đao mới vội vàng nói. Quên đi, huynh giữ lại phòng thân đi. Các huynh chú ý an toàn. Ba người cộng lại mấy ngàn tuổi bị một đứa nhỏ choai choai dặn dò chú ý an toàn. Thật đúng là kỳ diệu, chờ thân ảnh Yến Nam ẩn sâu trong rừng. Mấy người lại ngước mắt lên. Ba Âm đã dừng ở dưới tảng cây phía trước. Đang gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Trong khu rừng này chỉ còn lại bốn người. còn có tiếng chim hót líu lo trong trẻo. Hắn cầm trường đao, ánh mắt dọa người. Hết lần này tới lần khác, sở thích lớn nhất trong cuộc đời Tạ Phùng Thù chính là vui vẻ không biết mệt mỏi, vui vẻ vuốt râu cọp. Hắn hướng về phía Ba Âm cười, ngữ khí rời rạc, như thế nào, hôm nay cũng không muốn săn bắn. Y hơi dừng lại, lại hỏi, hay là đã coi trọng con mồi rồi? Ba Âm không có động tác, ngữ khí cứng ngắc lạnh như băng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giờ phút này tiếng quan thoại của hắn đột nhiên lưu loát. Chỉ là không mang theo chút tình cảm nào. Kiên định như băng lạnh. Tạ Phùng Thu thành thành thật thật đáp. Còn rất nhiều. Muốn biết ai đã bố trí trận ở Vu Trừ này. Tử mẫu quỷ có phải do ngươi giết hay không? Tinh La mệnh bàn bị trộm có liên quan đến Yêu Ma Tông hay không? Ngươi rốt cuộc là người hay là ma? Tạ Phùng Thù chậm rãi nói từng câu. Còn nữa, mắt trận của trận pháp ở đâu? Ba Âm nhíu mày nhìn về phía ba người. Cái con quỷ gì? Cái gì la bàn? Ta không biết. Tạ Phùng Thù nheo mắt nhìn về phía đối phương. Ba Âm nói tiếp. Về phần mắt trận, hắn cười lạnh nhìn về phía ba người. Tự mình đi tìm đi. Theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 ma tu hắc y hắc. Giống như đêm qua xuất hiện trong phòng Tạ Phùng Thù. Mạnh mẽ vọt tới hướng ba người. Tạ Phùng Thù quyết đoán một đao chém ngã một người trong đó. Đối phương trong khoảnh khắc hóa thành ma khí màu đen tứ tán. Lại chậm rãi tụ lại. Quá trình này không ngừng nghỉ. Tuy rằng không bị thương. Nhưng rất phiền phức. Tạ Phùng Thù tới vài lần liền phiền não. Bắt giặc bắt vua trước. Y nhìn về phía Ba Âm phía sau ma tu. Hướng về phía hai người còn lại. Giúp một việc. Hai người trong nháy mắt đều hiểu được ý tứ của y. Chào khê một roi bổ ra một cái ma tu. Lớn tiếng nói. Ít giết chết ngươi. Người này đối với mình thật sự là không hề tín nhiệm. Tạ Phùng Thù chạm ma tu trước người. Dành thời gian nhìn thoáng qua dáng trận. Chuỗi Phật Châu kia còn đang ở trên cổ tay dáng trận. Phảng phất như hiện tại còn chưa đến lúc hàng ma sử hiện thân. Hắn chỉ là một tay cầm trưởng. Rũ mắt khẽ niệm một câu Phật. Lại ngước mắt lên. Quanh người hắn đột nhiên sinh ra từng đóa Phật liên màu vàng nhạt. Sen có 9 cánh. Màu sắc cực nhạt. Từng đóa hướng phía ma tu mà tới. Chúng nó bất quá là trưởng lớn trưởng nhỏ. Chạm vào ma tu. Liền thoáng chốc đồng thời tan ra cùng ma tu. Một đen một vàng hai đạo vân vụ quấn lấy nhau không ngớt. Ngẫu nhiên có hắc vụ tránh ra còn muốn khôi phục lại hình dạng. Lại có kim liên tới. Phật liên cuồn cuộn không ngừng. Có một ma tu trong thời khắc ngắn ngủi. Không còn thành hình ma tu. Dáng trần đứng quát lên. Tạ Phùng Thù. Tạ Phùng Thù lướt chân lên. Xách đao chạy nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, y đã đi tới bên người Ba Âm. Một đao chém thẳng, biến cố đột nhiên phát sinh. Ba Âm không hề phòng bị. Trường đao đã đến trước người. Hắn trong lúc bối rối bước nhanh lui về phía sau. Mà Tạ Phùng Thù đã treo cổ tay xoay người. Một đao đâm vào ngực đối phương. Mũi đao mang theo sát ý sắc bén. Không qua nửa tấc ngực Ba Âm. Lại dừng lại bất động. Ngực Ba Âm không có chảy máu. Chỉ có ma khí màu đen tứ tán. Tạ Phùng Thù nhướng mày. Quả nhiên đã không còn là người. Hiện tại nói cho ta biết. Mắt trận ở đâu? Ba Âm gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Phùng Thù. Ánh mắt chậm rãi biến thành màu đỏ. Phảng phất sắp chảy máu. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng. Hướng đao của Tạ Phùng Thù đụng tới. Tạ Phùng Thù hoảng sợ. Muốn rút đao đã không kịp. Phong nguyên đã xuyên qua ngực đối phương. Ma khí trên người Ba Âm phá thể mà ra. Hướng về phía bầu trời mà đi. Không có ma khí chống đỡ. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc hóa thành một đống xương khô. Hắn muốn lấy mạng thúc trận. Tạ Phùng Thù còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, động sơn dưới chân bọn họ lay động. Dưới tình thế cấp bách. Tạ Phùng Thù tùy ý ném Trương Tiên Phù, Phù giấy ở giữa không trung hóa thành một con thanh hạc. Ba người lướt chân đạp hạc mà lên. Trận chấn động này thời gian không dài. Lại phản ứng kịch liệt. Bùn đất đá vụn trên núi bởi vì địa động không ngừng lăn xuống. Sườn núi dưới chân bọn Tạ Phùng Thù chậm rãi từ giữa đoạn cắt thành hai đoạn. Địa phương hơi thấp một chút cư nhiên bởi vì trận chấn động này. Dần dần hiện ra một cái hố sụt. Bởi vì động quá mãnh liệt. Ba người ở giữa không trung vẫn chưa thấy rõ. Chờ thiên địa trở về tĩnh. Ba người mới đáp xuống mặt đất. Tạ Phùng Thù thu lá bùa. Trong lòng còn sợ hãi. Bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Cư nhiên không tiếc lấy mạng thúc giục trận. Tăng trưởng linh lực. Hay là sống lại, thần sắc dáng trần không lo, vẫn chưa trả lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tạ Phùng Thu thức thời mở miệng, không biết bọn Yến Nam có chuyện gì hay không. Chúng ta trở về, lời còn chưa dứt, Trào Khê bỗng nhiên mở miệng, trong hố hình như có thứ gì đó. Vị trí của bọn họ có chút bất đồng. Trào Khê rơi vào bên cạnh hố trời. Giáng Trần cùng Tạ Phùng Thù hơi hướng vào trong. Nghe nói như vậy, Tạ Phùng Thù đi về phía trước vài bước. Trong miệng nói, cái gì, y còn chưa dứt lời. Liền thấy rõ cảnh tượng dưới hố sâu. Đồng tử Tạ Phùng Thù co rụt lại. Sắc mặt trong chớp mắt biến đổi kịch liệt. Trong trời đất lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có gió núi xuyên rừng. Hàn ý thấu xương, không biết qua bao lâu. Tạ Phùng Thù ngẩng đầu nhìn Giáng Trần cùng Trào Khê. Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Không thể nào, không đợi hai người trước mặt trả lời. Y khàn giọng lại lặp lại một lần nữa. Làm sao có thể, nói đến một nửa, trước tiên chính y nói không nổi nữa. Lại rũ mắt nhìn hố trời. Trong hố đá là hàng trăm hài cốt, có lớn có nhỏ, bởi vì thời gian quá dài. Huyết nhục tiêu tan, chỉ lưu lại vô số bạch cốt cùng ngẫu nhiên một chút áo vải màu nâu rách nát. Ở trong hố sâu đan xen lẫn nhau, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, cũng chứng tỏ bọn họ đã qua đời rất lâu. Mà trong thi hài, một bộ trên cùng lại bất đồng với những người khác. Vóc người y thoạt nhìn không cao, đồng dạng xương trắng, bởi vì thời gian quá lâu, tay chân cùng xương sườn có chút đã vỡ vụn. Thoạt nhìn có chút tàn phá không chịu nổi. Duy nhất hoàn chỉnh là trên cổ hắn có một cái khóa trường mệnh màu bạc sậm. To bằng nắm tay của em bé. Dùng vòng bạc xuyên qua. Treo ở ngực. Cách trương.